Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, yên lặng nhìn biến. Lịch luyện hồng trần tâm, Trác Đông Lai lời nói, vừa nói xong về sau, thì vội vàng rời đi, tựa hồ không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ Chu Trạch Giai. Thì chăm chú nhíu lên mày rậm, nhìn qua ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên thiên thanh khí sảng, nhưng hắn tâm cảnh lại rất mất mát. Thẳng đến Hứa Quốc Trương lần nữa gõ mở cửa phòng làm việc, mới nhiễu loạn hắn tâm cảnh. Cúi đầu cúi người, giống tên cẩu nô tài giống như Hứa Quốc Trương, trên tay bưng lấy nóng hôi hổi bánh bao, đi vào Chu Trạch Giai trước mặt. Cười rạng rỡ nói, đỏ thắm cục, đây là chúng ta Giang Thành vị đạo chính tông nhất bánh bao. Ta cũng là xếp hàng hơn 2 giờ mới mua được, muốn là đi trễ, căn bản mua không đến. Ngài nhân lúc còn nóng ăn đi, buổi sáng ngày mai, ta cho ngài mua sữa đậu nành khô dầu. Tạ, Chu Trạch Giai đương nhiên biết Hứa Quốc Trương hướng, mình lôi kéo làm quen dụng ý thực sự. Nhìn lấy Hứa Quốc Trương cười híp mắt vui cười biểu lộ, cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Chu Trạch Giai cũng không muốn để Hứa Quốc Trương cảm thấy khó chịu. Tiếp nhận Hứa Quốc Trương đưa qua bánh bao, khen không dứt miệng ăn. Sau khi ăn xong lại tay lấy ra bách nguyên tiền giấy đưa cho Hứa Quốc Trương, ra vẻ cả giận nói, lão Hứa, để ngươi hao tâm tổn trí đem tiền thủ hạ, nếu không lời nói, về sau ngươi thì không cần lại cho ta mua bữa sáng. Hứa Quốc Trương thần sắc biến đổi, tê thanh nói, đỏ thắm cục, cái này, mấy khối tiền đồ vật, ngài không cần khách khí với ta, để ngài hài lòng, là ta làm thuộc hạ, nên tận tụy trách, nhận lấy đi, Chu Trạch Giai trong thanh âm, mang theo thể mệnh lệnh thành phần. Hứa Quốc Trương một mặt xấu hổ, hắn cũng lo lắng vuốt mông ngựa không thành, ngược lại đập vào đùi ngựa phía trên, sợ chọc giận Chu Trạch Giai, cười khổ đem ép thẳng tới nhét tiến túi, sau đó lại giả ra vô ý bộ dáng, hướng Chu Trạch Giai hỏi thăm Trác Đông Lai đi vào lão thành khu sở cảnh sát mục đích. Chu Trạch Giai mây trôi nước chảy ứng phó nói, đơn giản là một ít công việc phía trên sự tình mà thôi. Ta vừa nhậm chức, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Hắn lo lắng ta cái này tân thủ sẽ đem công tác làm hư, cho nên thì thuận đường tới xem một chút. Hứa Quốc Trương trong lòng thầm mắng Chu Trạch Giai khôn, khéo giống như quỷ. Cái gì gọi là thuận đường? Tây Hà tỉnh sở cảnh sát vị tại Giang Thành lớn nhất phương Nam, mà lão thành khu sở cảnh sát thì tại Giang Thành lớn nhất phương Bắc. Trác Đông Lai ở tại thành Nam Trung Sơn tiểu khu, làm sao có thể là thuận đường? Tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng Hứa Quốc Trương cũng không dám đem chân thực tâm tình biểu lộ ra. Lại nói với Chu Trạch Giai vài câu lời nịnh nọt về sau, mới vội vàng rời đi, mà Chu Trạch Giai cũng tại thời khắc này làm ra quyết định. Bất luận là Trác Đông Lai, vẫn là Long Vương, hắn ai cũng không giúp, thà rằng bảo trì trung lập, yên lặng nhìn biến, lịch luyện hồng trần phàm tâm, thủy nguyệt đảo, Mã gia, cho tới bây giờ, Mã Bằng Cử còn vẫn như cũ đứng tại đốt thành một chỗ cho tàn phòng luyện công bên ngoài. Cả người giống như là lão tăng nhập định giống như, Nguyên Đình núi cao sừng sững đóng ở trên mặt đất. Trời nắng chang chang, trong không khí một tia phong cũng không có, lộ ra vô cùng oi bức. Lúc này hắn trường bào đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn cổ ngọc giống như trên mặt, treo một vệt đối chuyện cũ nhớ lại thần sắc. Nhếch miệng lên, thỉnh thoảng hoan hỉ, thỉnh thoảng bi thương, giống như là ngay tại kinh lịch một đoạn buồn vui đan xen nhân sinh. Lúc này, trong không khí đột nhiên lóe ra một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Gợn sóng tan hết về sau, một cái tóc bạc mặt hồng hào, mặt đỏ lên lấp lóe, lão nhân xuất hiện tại Mã Bằng Cử trước mặt. Lôi thúc, lão nhân xuất hiện, đối chung quanh khí thế tạo thành ảnh hưởng to lớn, cũng làm cho Mã Bằng Cử thoáng cái theo nhớ lại bên trong giật mình tỉnh lại. Lão nhân kia chính là đêm hôm đó Diệp Thiên đại náo Thủy Nguyệt đảo Mã gia lúc bị Diệp Thiên đả thương Lôi Chấn Thiên. Đi qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng sinh tức, Lôi Chấn Thiên thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, tóc trắng khăn choàng, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Lôi Chấn Thiên thân hình lóe lên đi vào Mã Bằng Cử trước mặt, vừa mở miệng thì gọn gàng nên nói ra suy nghĩ trong lòng. Đại thiếu, liên quan tới tà thần giết chết ngươi cha anh cừu hận, ngươi muốn xử lý như thế nào? Lôi Chấn Thiên là Mã Hồng Phong lúc còn sống hảo hữu, nhiều năm qua thâm thụ Mã Hồng Phong tín nhiệm, trấn thủ tại Mã gia Thủy Nguyệt Đảo, được vinh dự Mã gia trấn thần giữ cửa. Mã Bằng Cử còn không có bái nhập võ đang trước đó, từng cùng Lôi Chấn Thiên học qua một đoạn thời gian công phu quyền cước. Đây là Mã Bằng Cử lần này trở về sau lần thứ nhất nhìn thấy Lôi Chấn Thiên. Đối với Lôi Chấn Thiên đưa ra vấn đề này, Mã Bằng Cử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đáp lại nói: quân tử báo thù 10 năm không muộn, thời cơ chưa tới, tạm thời để tà thần sống lâu mấy ngày này, cũng cầu nguyện hắn tuyệt đối không nên chết tại trên tay người khác. Tốt, rất tốt. Lôi Chấn Thiên liên tục gật đầu, thâm thúy như biển lớn đôi mắt bên trong hiện ra vui mừng ánh mắt. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên còn có thể bảo trì bình thản lòng yên tĩnh, thật sự là khó được. Tà thần người kia tu vi sâu bao nhiêu dày, liền lão phu cũng nhìn không ra đến, chỉ có thể nói là thâm bất khả trắc. Lão phu cùng hắn giao thủ qua, không cách nào phán đoán hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu tiềm lực, không có thi triển đi ra. Nhớ tới màn đêm buông xuống cùng Diệp Thiên cái kia một trận ác chiến, cho dù là Lôi Chấn Thiên dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, tại thời gian qua đi nhiều ngày sau hiện tại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, sau sống lưng nhảy lên lên thiên ti vạn lũ giống như hàn khí. Mấy phút đồng hồ sau, nghe xong Lôi Chấn Thiên đối đêm hôm đó ác chiến nhớ lại, Mã Bằng Cử tâm cảnh càng bình thản bình tĩnh, đột nhiên giống là nhớ tới cái gì, nhíu mày hỏi: Lôi thúc, tà thần giết vào Thủy Nguyệt Đảo là vì cứu cái kia hai cái tiểu nữ hài, thế nhưng là Mã Long tại sao muốn bắt cóc cái kia hai cái tiểu nữ hài đâu? Theo ta được biết, cái kia hai cái tiểu nữ hài xuất thân phổ thông, hơn nữa còn là học sinh trung học, tuy nhiên xinh đẹp như hoa, nhưng mà Long cũng không đến mức vô sỉ đến nước này đi. Lôi Chấn Thiên cũng là thân hình run lên, nếu không phải Mã Bằng Cử hỏi lời này, hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Lão phu cũng không biết. Lôi Chấn Thiên suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu nói: sự nghi ngờ này có lẽ chỉ có Ngũ Khải mới có thể giải thích. Hai cái tiểu nữ hài là Ngũ Khải mang về, có lẽ nhị thiếu gia từng nói với Ngũ Khải qua bắt cóc hai nữ mục đích. Lúc đó ai cũng không biết Ngũ Khải vậy mà cũng là tà thần người, chính là bởi vì Ngũ Khải lâm trận quay giáo mới làm cho nhị thiếu gia chết tại tà thần trên tay. Mã Bằng Cử lại là hai mắt tỏa sáng, thản nhiên nói: ta biết nên làm như thế nào. Đại thiếu, Lôi Chấn Thiên cắn môi, từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán hắn, lúc này trên mặt cũng thái độ khác thường hiện ra một vệt vẻ do dự. Tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà nói không nên lời. Mã Bằng Cử ôn hòa cười một tiếng, lãnh điện giống như nhạy cảm ánh mắt, hướng bốn phía quét mắt một vòng, nhỏ nhẹ nói: Lôi thúc, nơi này chỉ có hai người chúng ta, có lời gì? Ngươi cứ nói đi, không cần có chỗ lo lắng. Đại thiếu, ngươi mới vừa rồi là không phải lại nghĩ tới đại tiểu thư? Được đến Mã Bằng Cử sau khi cho phép, Lôi Chấn Thiên lúc này mới lên tiếng hỏi. Mã Bằng Cử thở dài ra một hơi. Vạn sự không oanh tại hoài hắn. Trên mặt cũng lộ ra đắng chát biểu lộ. Gật đầu nói. Đúng, ta luôn cảm thấy nàng còn sống. Lần này, Mã Bằng Cử lời còn chưa nói hết. Liền bị Lôi Chấn Thiên rất không lễ phép trực tiếp đánh gãy. Lôi Chấn Thiên leng keng có lực nói. Tuyệt không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Năm đó trận kia đại hỏa đem chọn cái Lan Đình tiểu viện đốt thành cho bụi. Không có bất kỳ người nào còn sống. Cái kia thời điểm nàng chỉ là cái 10 tuổi hài tử. Tuyệt đối không có năng lực. Theo lửa lớn rừng rực bên trong yên ổn rời đi. Mà lại tại hỏa hoạn về sau. Thanh lý hiện trường lúc cũng phát hiện nàng thi thể. Mặc dù đã đốt cháy khét, nhưng theo thi thể hình dáng, vẫn là có thể nhìn ra được. Cỗ thi thể kia chủ nhân, lúc còn sống là đứa bé, 104 nhân khẩu, tất cả đều táng thân biển lửa. Lão Phu lúc đó tham dự hiện trường thanh lý công tác. Cho nên Lão Phu đối với chuyện này, khắc sâu ấn tượng, thế nhưng là từ nơi sâu xa. Ta lại luôn cảm thấy có cái thanh âm một mực tại nói với ta, nàng còn sống, mà lại sống được so bất luận kẻ nào đều tư nhuận. Mã Bằng Cử thần thái đột nhiên tại thời khắc này biến đến kích động dị thường, có chút tố chất thần kinh bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, huy động hai tay lớn tiếng phản bác Lôi Chấn Thiên quan điểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.